Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Đao Đến. 1. Khi Thương Hải Thạch cùng Sở Hy Thanh hai người giao thủ, binh khí cùng cương lực tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ đại điện. Không chỉ Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly mấy người ở ngưng thần chú ý. Sát vách bàn cờ Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thủ Y cũng ở bên mắt ngóng nhìn. Ánh mắt ngưng nhiên. Cái này khiến đều là xe đen thân phận trưởng tôn binh quyền một trận choáng váng. Thành chủ đại nhân, ngươi ở xem cái nào? Bên này chính đang chơi cờ đây. Vừa nãy Thần Ngao tán nhân từng có nhắc nhở. 100 cái hô hấp bên trong không có động tác. Liền là làm vì từ bỏ đi cờ. Trưởng tôn binh quyền hiện tại thâm nhập trận địa địch. Nhất định sẽ bị người ăn đi. Thương Hải Thạch nhưng là mắt hiện tức giận. Hắn đã xác định đó là vĩnh hằng chi bích, là bàn cổ trực hệ huyết mạch, có khả năng sử dụng một loại năng lực, mượn bàn cổ lưu lại nguyên thần ấn ký triển khai một loại phòng ngự thần thông. Thương Hải Thạch đem hết toàn lực chém chém, dĩ nhiên chỉ có thể ở cái kia màu vàng vĩnh hằng chi bích trên chém ra một cái nhợt nhạt vết rách. Bất quá hắn không những không có đình chỉ chém chém, kiếm thế ngược lại là càng thêm cuồng liệt. Phá cho ta. Cái kia từng đạo màu xanh lam kiếm hồng đâm xuyên hư không? Dễ như trở bàn tay đem cửu diệu thần luân kiếm chém tới đỏ thẫm kiếm khí cùng tiên thiên đại. Nhật thần quăng, rảo thành phấn vụn. Lại một kiếm kiếm thành thạo điêu luyện phá tan Sở Hy Thanh đao màn phòng ngự. Oanh chém ở cái kia màu vàng, vĩnh hằng chi bích trên. Sở Hy Thanh thì lại sắc mặt nghiêm nghị. Giờ khắc này hắn đã ý thức được. Mình cùng Thương Hải Thạch trong lúc đó tựa như hồng câu giống như chênh lệch. Hắn hầu như không cách nào đón đỡ Thương Hải Thạch kiếm quang. Thì càng không nói đến đem phản xạ. Thương Hải Thạch kiếm, thế rong chơi phóng túng. Che kín bầu trời, lực lay sơn chấn nhạc. Sung mãn không thể chống đỡ. Mà lại có thể tùy tâm biến hóa. Như ý tùy tâm, long tương báo biến. Nếu như không phải lúc trước thức tỉnh rồi tầng 15, vạn cổ thiên thu chi huyết. Sở Hy Thanh phỏng chừng chính mình nhiều nhất chỉ có thể ở thiên phạt thần lôi dưới sự giúp đỡ. Ở Thương Hải Thạch trước mặt sống quá 5 chiêu. 5 chiêu cũng không phải là dựa vào hắn tự thân võ đạo. Mà là hắn đông đảo huyết mạch thiên phú mang đến cho hắn bảo mệnh năng lực. Hai người công thể đều là ngũ giai. Chiến lực chênh lệch lại dường như lạch trời. Lúc này chỉ có Mộc Kiếm Tiên ban tặng hắn cửu diệu thần luân kiếm. Có thể chống lại, vì hắn kiềm chế lại Thương Hải Thạch bộ phận kiếm quang. Sở Hy Thanh tham nghiên trảm thiên chân ý cùng trụ thiên chân ý. Để cho hắn được lợi không cạn. Những thứ này chân lý võ đạo cùng cửu diệu thần luân kiếm phối hợp triển khai. Để cửu luân ngự kiếm chân quyết uy lực gia tăng rồi ít nhất 2/10. Tiểu tóc húi cua cũng ở nỗ lực giúp hắn giam giữ. Nó đứng ở Sở Hy Thanh trên vai. Nhìn trước mắt đầy trời kiếm quang. Chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Tiểu tóc húi cua chỉ có thể nghiêng có khả năng bắt giữ những kia kiếm ảnh. Thử giúp Sở Hy Thanh chống đỡ. Bất quá nó bây giờ có thể làm không nhiều. Thường thường đối phương 100 kiếm bên trong. Chỉ có thể thay chống đối trong đó một cái. Một kiếm này cũng không phải nó có thể chịu đựng. Trong miệng không ngừng tràn ra vết máu. May mắn ở nó có thể chia sẻ Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết. Khôi phục thương thế tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tóc húi cua một thân khí huyết vẫn duy trì ở trạng thái toàn thịnh. Duy trì nó tầng kia nhai tí ngoại cương. Sở Hy Thanh thì lại trầm xuống tâm. Hết sức chăm chú bện đao màn. Đón đỡ Thương Hải Thạch chém tới mỗi một luồng ánh kiếm. Những thứ này nỗ lực nhìn như uổng công vô ích. Có thể theo thời gian trôi đi. Hắn đã có thể đem Thương Hải Thạch kiếm. Đón đỡ ra ít nhất 1/10. Sở Hy Thanh tâm niệm. Chính lấy trước nay chưa từng có hăng hái vận chuyển. Hắn đang kéo dài phán đoán Thương Hải Thạch kiếm lộ. Thôi diễn Thương Hải Thạch ý đồ. Suy nghĩ những kia kiếm quang biến hóa. Đồng thời cực lực đuổi tới nhịp điệu. Thương Hải Thạch kiếm lực rất nặng. Rất nặng. Sở Hy Thanh mỗi tiếp một kiếm. Cũng cảm giác mình xương tủy mặt sinh sôi vết rạn nứt. Bất quá hắn cảm giác mình có thể chịu đựng được. Thương Hải Thạch trọng thương chưa lành. lại có thiên phạt thần lôi kiềm chế. Hắn lực lượng đã bị suy yếu đến mức tận cùng. Mà hiện tại Sở Hy Thanh mỗi nhiều tiếp một luồng ánh kiếm đánh chém, liền có thể khiến tự thân nguyên thần thiếu một phần hao tổn. Cái kia, vĩnh hằng chi bích tuy rằng cường đại, lại bắt nguồn từ Sở Hy Thanh tự thân nguyên thần. Vĩnh hằng chi bích mỗi chống đỡ một kiếm, đều sẽ nhiều hao tổn hắn một điểm thần niệm lực lượng. Thương Hải Thạch cường đại kiếm ý, còn ở trùng kích nghiền ép hắn nguyên thần, phải đem ý niệm của hắn nghiền nát. Sở Hy Thanh nếu như không cần cơ thể chính mình, làm vì nguyên thần nhiều phần gánh một điểm, hắn vĩnh hằng chi bích chỉ sợ chống đỡ không tới 20 cái hô hấp. Hắn hiện tại tổng cộng chỉ có 4 lần nữa sử dụng vĩnh hằng chi bích cơ hội. Một khi sử dụng xong, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chịu thua, hoặc là tự phong. Bất quá Sở Hy Thanh hoài nghi mình, chưa chắc có chịu thua cùng tự phong cơ hội. Thương Hải Thạch tu chính là như ý tùy tâm kiếm. Người này thậm chí có thể sử dụng gần như chu thiên đao giống như năng lực, tiêu trừ hết hắn bộ phận ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cùng lấy hết tất cả lực lượng đi chống lại. Hết sức chăm chú Sở Hy Thanh, cũng không phát hiện chính mình trên dưới quanh người đã bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Mái tóc dài tránh thoát búi tóc, không gió mà bay, con người cũng biến thành màu tím. Theo thương thế tích lũy, hắn, thần thương cùng táng thiên chân huyết đang bị từ từ kích phát. Này không chỉ làm cho hắn đau nhanh càng nhanh, phản ứng càng thêm nhạy bén, tư duy cũng càng thêm mau lẹ. Sở Hy Thanh đã có thể đón đỡ Thương Hải Thạch ít nhất 2/10 mũi kiếm, mà lại số lượng còn đang kéo dài tăng trưởng, cho tới Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao đều không chịu nổi. Thương Hải Thạch kiếm, cấp độ cao tới nhất phẩm hạ, mà Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao, vẻn vẹn là tứ phẩm pháp khí. Sở Hy Thanh không thể không phân tâm đem chính mình vĩnh hằng chân ý xuyên vào thân đao của hắn ở trong. May mắn ở bắt đầu dùng huyết mạch năng lực vĩnh hằng, sau khi hắn vĩnh hằng chân ý có thể lâm thời tăng lên 5 tầng. Tầng 12 vĩnh hằng chân ý, đã khá là có thể xem thấy. Cái tên nhà ngươi, Thương Hải Thạch trong mắt, toát ra không thể tin vẻ mặt. Dòng dã 100 cái hô hấp, Sở Hy Thanh đều không có bị hắn đánh tan. Ngược lại là càng ngày càng ngoan cường. Thương Hải Thạch kiếm càng ngày càng khó đột phá Sở Hy Thanh cái kia mảnh phảng phất gương giống như đao màn. Mặc dù mạnh mẽ xuyên thấu vào, cũng rất khó chém trúng cái kia màn ánh sáng màu bạch kim. Người này có ngoại cương, dĩ nhiên có trước sau 10 tầng. Chúng nó liền như vỏ trứng như thế tầng tầng lớp lớp vòng vệ ở Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể. Kéo dài phá nát, lại kéo dài tái sinh, để Thương Hải Thạch không thể tưởng tượng nổi. Thương Hải Thạch trước đây cùng rất nhiều khổ luyện võ tu từng giao thủ, trong đó không thiếu nhất nhị phẩm đại cao thủ, nhưng không có một cái như là Sở Hy Thanh như vậy. May mắn chính là, người này ở khổ luyện võ ý trên còn chưa đăng đường nhập thất, chủ yếu là dựa vào nhai tí võ ý bên trong canh kim chi pháp. Là do vậy nên những thứ này ngoại cương nhiều thì nhiều rồi, cũng không coi là cường, bất quá vẫn là rất phiền phức. Thương Hải Thạch kiếm chém qua đi, lại như là chém nhập 10 tầng dày đặc da trâu, từng tầng suy yếu hắn lực lượng, cuối cùng để cho hắn cung dương hết đà không thể xuyên phá. Mà ngay khi bọn họ giao thủ này nháy mắt, Sở Hy Thanh đao đáo, chính đang tại hắn chèn ép xuống lấy dọa người kinh ngạc nghe tốc độ cấp tốc rút bay lên. Sở Hy Thanh đao, không còn là thuần túy đón đỡ. Hắn đã có thể làm ra chuẩn xác dự phán, biết trước giống như sớm giam giữ Thương Hải Thạch kiếm lộ. Hắn kim phong ngọc lộ đao chính xác hơn, càng ổn định, mà lại nhanh chậm do tâm. Có lúc Sở Hy Thanh thậm chí sẽ phản công Thương Hải Thạch, khiến cho Thương Hải Thạch về phòng, ngụ công tại thủ, hai người lại như là đang chơi cờ đánh cờ. Sở Hy Thanh vừa bắt đầu bị nghiền ép, hiện tại nhưng có thể trên bàn cờ cùng Thương Hải Thạch giao phong. Đã đủ một khắc thời gian, Kiếm Tàng Phong đặt hai tay sau lưng, ngưng thần nhìn Sở Hy Thanh cùng Thương Hải Thạch giao thủ. Bất quá Thương Hải Thạch còn có sức mạnh không dùng, các hạ thật có 100% tự tin. hắn ở nói chuyện với Sở Vân Vân. Trước đây Kiếm Tàng Phong cũng gọi là Sở Vân Vân sư muội, hiện tại cũng không dám như thế kêu. Cái này có gần thần chiến lực thiếu nữ, định là một vị tiền bối cao nhân. Hắn hiện tại chỉ có không biết Sở Vân Vân đến tột cùng là ai. Kiếm Tàng Phong phán đoán nữ tử này không hẳn thuộc về Vô Tướng Thần Tông, lại nhất định cùng Vô Tướng Thần Tông quan hệ không ít. Sở Hy Thanh tiềm lực cũng còn chưa tới cực hạn. Sở Vân Vân vẻ mặt đạm định như thường, cùng chân chính nhất phẩm cao thủ làm sinh tử chi bác là rất hiếm có cơ hội, có thể để cho hắn Thái Thượng Thông Thần Thông huyền lực lượng kích phát đến lớn nhất. Cái này cùng bọn họ bình thường chỉ điểm luận bàn tuyệt nhiên không giống. Sở Vân Vân bất kể như thế nào chăm chú, đều không cách nào dành cho Sở Hy Thanh loại này gần như tử vong áp lực. Thời khắc sống còn có đại khủng bố, nhưng cũng là một cái mở ra thân thể bảo khố chìa khóa. Không tới tuyệt cảnh, người thông thường cũng không biết chính mình lớn bao nhiêu tiềm năng. Đáng tiếc chính là, Thương Hải Thạch không có cách nào dành cho Sở Hy Thanh tuyệt cảnh trải nghiệm. Mộc Kiếm Tiên bảo vệ cho hắn có chút quá mức. 100% tự tin ta không có. Bất quá 7, 8 phần 10 phần thắng vẫn có. Thời gian kéo càng lâu, đối với Thương Hải Thạch càng bất lợi. Kiếm Tàng Phong lúc này ngẩng đầu, nhìn Thương Hải Thạch trên không to lớn quả cầu sét một chút. Thương Hải Thạch trên đỉnh đầu quả cầu sét không những không có tát, trái lại cường thịnh một chút. Kiếm Tàng Phong trước liền từ bên cạnh Vấn Thù Y cùng Vương Đông Thiên ván cờ bên trong phát hiện, chỉ cần công kích đối phương quân cờ không chết, quả cầu sét thì sẽ không biến mất, mà lại mỗi tăng một khắc, cái này quả cầu sét uy lực liền càng mạnh mẽ hơn một phần. Các hạ chỉ sợ không chỉ là vì kích phát Sở sư đệ tiềm năng chứ? Kiếm Tàng Phong nheo lại mắt, trong con ngươi hiện ý phỏng đoán. Chỉ cần Thương Hải Thạch lần này giết không chết Sở sư đệ, sau đó hắn thần ý như tâm kiếm chỉ cần đối đầu sư đệ, liền nhất định sẽ suy yếu 3 phần 10. Các hạ chẳng lẽ rất xem trọng cái này kiếm khí tiêu tâm? Kiếm Tàng Phong hoài nghi mình có chút cả nghĩ quá rồi. Phía sau hắn thuật sư thiếu nữ, chiến lực cường đạt gần thần. Nếu như muốn giết Thương Hải Thạch, một thương đâm chết chính là, cần gì làm phức tạp như vậy? Sở Vân Vân nghe vậy lại chỉ là khóe môi khẽ nhếch, cười không đáp. Cái này Thương Hải Thạch thân phận không phải đơn giản như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy giết chết. Trình độ nào đó tới nói, người này là so với Vấn Thù Y còn muốn càng vướng tay chân tồn tại. Vì lẽ đó hôm nay bố cục, sau đó nói không chắc liền có thể dùng tới. Ngay khi hai người nói chuyện thời khắc, trưởng tôn binh quyền đang đứng ở bàn cờ ở ngoài, vạn phần bất đắc dĩ nhìn Vấn Thù Y. Bọn họ bên này cờ đen, ngoại trừ có tướng đen Vấn Thù Y ở ngoài, đã không có một bóng người. Vương Đông Thiên cờ tài cao siêu, hơn xa tại nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y, bất quá chỉ là 15 bước, đã khiến cực đông băng thành một phương khuất cư thế yếu. Vấn Thù Y đón lấy lại trở nên trần trừ, dứt khoát lười lại xuống, tùy ý quân cờ của chính mình, bị Vương Đông Thiên từng cái ăn đi. May mắn ở cái này vị cực đông băng thành chi chủ chiếu cố thuộc hạ, để bọn họ những thứ này người trực tiếp đầu hàng, không cần gắng chống đối. Vì lẽ đó tính mạng không lo, trưởng tôn binh quyền lại vẫn là rất tức giận. Mẫu hậu đại nhân vì sao đối với Sở Hy Thanh như vậy lưu ý? Cái kia tiểu bạch kiểm có gì đáng xem? Hết chương.